Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, 411 đọc dây tuyệt sát. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại sân bóng đờ đen tiến hành trận này thu quan chiến lệnh tất cả chú ý trận đấu này nhân thần. Trải qua căng cứng bắt đầu, có lẽ kế tiếp vào bóng liền sẽ quyết định giải đấu quán quân thuộc về. Vô luận là cuồng sư fan hâm mộ vẫn là pháo thủ fan hâm mộ. Đã có người nhắm mắt lại hai tay khấu chặt tại trước mặt hướng lên trời cầu nguyện. Andrej từ sẽ không cầu nguyện. Dù là ở trong lòng cũng sẽ không. Xuống nửa chàng đánh sau 20 phút. Hắn quả quyết lại tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Đâu ra đấy muốn dựa vào phạm vi lớn truyền cắt tới xé mở Arsenal phòng tiến có chút chắc hẳn phải. Như vậy rồi. Hắn để tiến công tập trung đánh rồi cánh trái. Larsson, Henry, Lampard, lại thêm Pirlo tấp nập hướng cánh trái ra bóng. Tập trung áp chế Arsenal phải đường công thủ. Khiến cho Overmars nhất định phải phạm vi lớn lui về tham dự phòng thủ. Cũng là áp chế Arsenal phải đường tiến công một loại sách lược. Snyder tại phải đường không còn tiến lên kiến tạo. Tại hai về sau thành công đông kết rồi Pires. Arsenal sân khách tác chiến. Wenger có thể làm điều chỉnh cũng đã không nhiều. Phòng thủ phản công chỉ có thể đánh rồi trung lộ rồi. Nhưng nếu như trung lộ bắt không được bóng. Arsenal phản kích thì liền đánh rồi không ra uy lực. Có lẽ, lúc này liền xem ai phạm sai lầm a, ai tại chằm chằm người bên trong mất vị. Ai lại tùy tiện trên đoạt bị đột phá. Tại phạm vi nhỏ đánh xuyên đối thủ toàn bộ phòng thủ hệ thống. Làm tranh tài đi vào thứ 80 phút đồng hồ lúc. Arsenal cầu thủ thể năng rõ ràng bắt đầu theo không kịp Miuo. Đặc biệt là hậu phòng tuyến. Dù sao đó là một đầu bình quân tuổi tác 34 tuổi trở lên phòng tuyến A. Miuo tập trung đánh rồi cánh trái trên thực tế là có mục đích họ. Dương đông kích tây. Áp chế lại áp chế. Ngay từ đầu Arsenal nhân số bình quân còn phòng được. Theo thể năng hạ xuống, Larsson nhẹ nhõm đột phá rơi Winterburn xuống để truyền bên trong để Henry suýt nữa phá phía sau cửa. Arsenal chúng tướng ý thức được bọn hắn nhất định phải lấy cỡ nào phòng ít trợ giúp phải đường. Phòng thủ rồi, tranh tài trở nên 10 phần giằng co. Tại thời gian đi vào thứ 8-9 phút đồng hồ lúc, trọng tài thứ tư ở bên sân đánh ra bổ giờ thời gian. 3 phút đồng hồ, toàn trường tranh tài còn thừa lại 3 phút đồng hồ thời gian liền sẽ kết thúc. Nếu như lấy trước mắt cái này điểm số kết thúc, Miuo sẽ nâng lên giải đấu cúp quán quân. MU bên kia vẫn như cũ là 1-1 điểm số. Andrej bên này kỳ thật cũng tại thời gian thực theo vào. Old Trafford bên kia tình hình chiến đấu. Bây giờ nhìn bắt đầu tình thế tương đối tốt. Chỉ cần Miuo đá hòa. MU cũng đá hòa. Miuo liền đem thu hoạch được giải đấu quán quân. Nhưng là, hắn không thể để cho đội bóng thu hồi đi. Nhất định phải tiến công. Hiện tại mới thật sự là mạo hiểm. Arsenal như cũ không hề từ bỏ. Tình huống hiện tại xuống. Bọn hắn chỉ cần tiến một cái bóng. Cũng có thể thực hiện đại nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Oa Nga. MU tuyệt sát rồi Hotspur. 2-1. Tại Old Trafford tin tức truyền đến nói cho chúng ta biết. MU tại phút thứ 90 vào bóng. 2-1-2-1. MU hiện tại chỉ kém chờ đợi trận này bóng kết quả. Chỉ cần Miuo không thể thủ thắng. MU liền đem nâng lên giải đấu quán quân. Ai có thể đoán được hiện tại cục diện này đâu. 2 phút đồng hồ. Còn thừa lại 2 phút đồng hồ. Miuo khó nói sẽ đổ vào cuối cùng 1 phút đồng hồ sao. Arsenal đã không có cơ hội. Không có. Ngay tại Old Trafford. Ferguson hoan thiên hỉ địa chúc mừng đội bóng trình diễn nghịch truyền. Hotspur cầu thủ cũng không còn chống cự. MU bắt đầu ngược lại chân lãng phí thời gian. Tâm tư của bọn hắn toàn bộ đều đặt ở sân bóng đờ đen. Thực sự muốn biết rõ bên kia kết quả. Ferguson cùng trợ thủ đang thì thầm nói chuyện. Trợ thủ lắng nghe radio quảng bá. Cách mỗi 3 giây liền sẽ nói cho Ferguson một lần bên kia điểm số. hai. Ferguson liên tiếp nhìn biểu, trong miệng lẩm bẩm, liền hắn mẹ hai kết thúc đi. Sân bóng đờ đen, Wenger biết được MU 2-1 Hotspur, lập tức mặt xám như cho. Con mẹ nó Hotspur, cố ý đùa nghịch chúng ta là a? Nhìn trên đài hai đội fan hâm mộ cũng đều ngay đầu tiên đạt được rồi tin tức. Arsenal fan hâm mộ nản lòng thoái chí. Cho dù bọn hắn hiện tại tuyệt sát Millwall, giải đấu quán quân cũng không phải bọn họ. Millwall fan hâm mộ cũng bị tinh thần đả kích. Thế nhưng là, Brady lại tại thời khắc này xoay đầu hướng tất cả sư hống fan hâm mộ tổ chức thành viên giống nói. Chúng ta cùng một chỗ hô một câu. Mọi người nhìn qua hắn. Tuyệt đại đa số người đều coi là Brady sẽ nói để bọn hắn hô ủng hộ loại hình khẩu hiệu. Thế nhưng là, Brady lại giống lớn nói. Chúng ta hô, MU 2-1 Hotspur. Mọi người lập tức ngầm hiểu. Minh bạch rồi câu nói này ý nghĩa. Chỉ một thoáng, sân bóng đờ đen truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. MU 2-1 Hotspur. MU 2-1 Hotspur. MU 2-1 Hotspur. Ngoặc kép, trên trận Arsenal cầu thủ cũng không biết rõ MU bên kia điểm số. Cho dù thông qua fan hâm mộ phản ứng cũng không đoán ra được. Bởi vì bọn hắn không vào bóng liền không có quán quân. Fan hâm mộ vốn là sẽ có cảm giác mất mát. Wenger đương nhiên sẽ không đem MU bên kia điểm số nói cho trên trận đội viên. Đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Thế nhưng là làm sân bóng đờ đen quanh quẩn MU 2-1 Hotspur thanh âm sau. Arsenal cầu thủ lập tức như bị sét đánh. The CMN, tử địch Hotspur, đã nói xong bầy xe buýt đánh MU đâu. Quả nhiên là không thể trông cậy vào tử địch A. Arsenal đoạt giải quán quân hy vọng triệt để phá diệt. Nhưng là Millwall như cũ tồn tại hy vọng. Ngay tại Arsenal cầu thủ sĩ khí đột nhiên giảm xuống thời điểm. Thời gian đã đi tới rồi phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Zambrotta từ sau cắt bóng Overmars. Một cước thẳng truyền cho phía trước Larsson. Larsson ngang dẫn bóng 2 bước sau lại thẳng nhét sườn bộ. Henry từ trung lộ nghiêng cắm cánh trái sau cầm banh. Không ngừng bóng nửa quay người đưa bóng quét ngang phải đường. Arsenal cánh trái phòng thủ có mảng lớn lỗ hổng. Gronje đoạt tại Dixon trước đó tại sao bên trong được banh. Adam chính tại tới phủ kín hắn bắn cửa góc độ. Gronje truyền về sao cung đỉnh. Lampard theo vào. Vieira cùng Petit đều đến phủ kín Lampard sút xa góc độ. Nhưng bọn hắn rõ ràng tốc độ tiết tấu bên trên có rồi trên phạm vi lớn trượt. Có lẽ là thể năng. Có lẽ là biết được đội bóng đoạt giải quán quân hy vọng phá diệt sau đấu trí tán loạn. Lampard tại thời khắc này tỉnh táo không có lên chân, mà là nhẹ nhàng đưa bóng quét ngang bên cạnh. Sau chen vào Pirlo thuận thế lĩnh bóng lại hướng trước một chuyến. Trực tiếp đột phá rơi Arsenal toàn bộ phòng tuyến. Tại sao bên trong đơn đao đối mặt thủ môn Simon. Simon vứt bỏ cửa mà ra tiến lên mở rộng phòng thủ mặt tích. Pirlo tỉnh táo đệm bóng. Quả cầu này, đáng giá ngàn vàng. Hắn lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Chỉ ít tuyệt đối sẽ không đánh vạt ra. Khoảng cách quá gần. Simon tại bóng ra lăn hướng chính mình lúc vô ý thức hai chân co rụt lại. Nhưng vẫn là chậm rồi một bước. Bóng ra từ hắn sao lăn đi qua. Sau đó thẳng vào bóng cửa bên trong. Tuyệt sát. Pirlo diễn ra tuyệt sát. Hắn bắn cổng to vò xuyên qua Simon lớn nhỏ cửa. Millwall tại một khắc cuối cùng đánh nát MU đoạt giải quán quân mộng tưởng. Anh hùng Pirlo, hắn tại bổn tràng tranh tài mai nở 2 lần. Sân bóng đờ đen toàn trường sôi trào. Không ít fan hâm mộ vui đến phát khóc. Thậm chí có người muốn xông vào trận bên trong ôm cầu thủ. Pirlo vọt tới góc cờ vị trí còn không có chúc mừng liền bao phủ tại rồi các đội hữu chen chúc bên. Trong, sau đó bọn hắn ép thành núi. Andrick nguyên bản biết được MU bên kia tuyệt sát. Trái tim không thể ức chế cấp tốc nhảy lên bắt đầu. Bình tĩnh, đi hắn mẹ nó. Lúc này ai bình tĩnh đúng không? Vì ổn quyết tâm thái. Hắn cầm lấy nước khoáng uống hai miệng, chính uống vào, đột nhiên nhìn thấy Pielo vào bóng. Hắn trực tiếp một thanh đem nước phun ra ngoài, sau đó tiện tay đem bình nước suối khoáng hất lên, giống như đập trúng bên sân bóng đồng. Tiếp theo, Andrej biểu lộ điên cuồng bắt đầu phi nước đại, dọc theo đường biên sông về các đội viên. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, quá kích thích rồi. Trước một giây MU tuyệt sát, sau một khắc, Miuo tuyệt sát. Andrej đang phi nước đại bên trong kiểu tóc loạn rồi, quần áo loạn rồi, còn suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng hắn như cũ đang cuồng hống bên trong chạy nhanh đến rồi các cầu thủ bên người. Vừa lúc Materazzi xoay người lại, Andrej một cái bổ nhào nhảy đến trên người đối phương, bị Materazzi chính diện ôm lấy eo, lùi lại hai bước ổn định thân thể. Chỉ gặp Andrej đơn quyền tại đỉnh đầu vung vẩy, cuồng hống lấy, đáng chết bóng đá, đi hắn mẹ nó nữ thần may mắn, các ngươi chính là siêu cấp cuồng sư. Miuo, we are the champion, chúng ta là mạnh nhất, chúng ta muốn hắn mẹ làm cho tất cả mọi người cúi đầu xưng thần. Oa Nga, hô lại một lần nữa trình diễn kích tình chúc mừng, nhìn xem hắn biểu lộ, tựa như là từ địa ngục bò lại tới ma quỷ, nguyên lai tướng mạo anh tuấn người, cũng sẽ có loại vẻ mặt này a. Ha ha a, hắn đội bóng tuyệt sát Arsenal lập tức liền muốn lần nữa lên ngôi Premier League quán quân. Cái này với hắn mà nói, đối với Miuo tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Hô trong đáy lòng phi thường rõ ràng, hắn nhất định phải ở cái này trận đấu mùa giải có tư cách. Tại chủ lực sói mòn hơn phân nửa tình huống dưới, nói cho ngoại giới Miuo sẽ không đổ, sẽ không thối lui đỉnh cấp đội bóng ở giữa cạnh tranh. Bởi vì Miuo còn có hắn, này lại cho các cầu thủ lòng tin, cũng sẽ để càng nhiều ưu tú cầu thủ đối với gia nhập liên minh Miuo tràn ngập ước mơ. Hôm nay, Miuo làm được, chỉ cần bọn hắn đoạt giải quán quân, cái này trận đấu mùa giải sẽ vĩnh viễn ghi lại sử sách. Nước Anh đỉnh cấp giải đấu cạnh tranh kịch liệt nhất cùng kích thích một cái trận đấu mùa giải. Miuo tại cuối cùng một phút đồng hồ lực áp MU. Arsenal, Chelsea tam cường hào lấy giải đấu quán quân. Miuo các cầu thủ kết thúc chồng người, mỗi tên cầu thủ đều ôm rồi Pielo, thậm chí Gattuso cũng từ ghế dự bị lao ra hôn lấy Pielo gương mặt. Tại Andrej cùng Pielo ôm về sau, Andrej cởi đã xốc xếch Âu phục, quay người ném về phía rồi khán đài. Cái kia một mảnh fan hâm mộ tranh đoạt về sau, Andrej hai tay không ngừng dương lên để fan hâm mộ bóng đá thanh thế lớn hơn chút nữa. Cộng đồng chứng kiến Miuo lần nữa leo lên đỉnh cấp giải đấu quán quân bảo tọa. Arsenal cầu thủ chống nạnh đứng tại chỗ. Wenger ngồi về huấn luyện viên tịch. Trừ phi Arsenal tiếp xuống có thể đánh vào hai quả cầu, bằng không bọn hắn bài danh sẽ không xảy ra bất luận cái gì biến hóa. Cho dù tiến vào hai quả cầu, cũng chỉ là thu hoạch được á quân. Lợi tốt nhân tố là mùa giải sau không cần đánh rồi tư cách tham dự Champions League thi đấu. Andrej tại đi trở về huấn luyện viên tịch lúc, nhìn thấy bên sân trợ giáo nhóm cùng một chút cầu thủ vây tại một chỗ. Hắn hiếu kỳ đi qua nhìn lên, chỉ gặp Aguero vô tội đứng ở chính giữa. Đội y chính tại cho cái mũi của hắn cầm máu. Andrej nhíu mày nói, hắn thế nào? Hôm nay bên sân Aguero đến bên sân làm bóng đồng. De Rossi cũng thế. Lúc này De Rossi liền cười ha ha nói, lão đại, người đem hắn cho đập bị thương. Andrej không hiểu thấu nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Aguero khóc không ra nước mắt, trong tay còn nắm hung khí. Andrej nhìn lên, lập tức cười ngượng ngùng hai tiếng. Aguero trong tay cầm lấy, không phải là hắn vừa rồi kích động quá mức ra sức vứt bỏ bình nước suối khoáng sao? Lúc đó một màn kia cũng bị trực tiếp ống kính vỗ xuống. Lúc đầu hiện trường khẳng định có ống kính một mực tập trung vào Andrej. Tại hắn phun nước chảy sau đó vứt bỏ bình nước suối khoáng lúc, ống kính vẫn đi theo hắn, chờ chúc mừng kết thúc lại về nhìn lên, phát hiện tại hắn vứt bỏ bình nước suối khoáng lúc, cái kia còn có nửa bình nước suối khoáng trực tiếp đập vào đứng ở bên sân cũng bắt đầu. Xuất phát chạy Aguero không may a, hắn nhìn thấy Pirlo vào bóng, cũng kích động đến muốn chạy đi tham dự chúc mừng. De Rossi trước hết chạy qua, kết quả hắn vừa chạy một bước, cảm giác được bên tai sinh phong, uốn éo đầu, phanh một tiếng, chính mình choáng đầu hoa mắt máu mũi bắn tung tóe. Sau đó liền chóng mặt ngã trên mặt đất, bình nước suối khoáng đạn hướng không bên trong sau đó chậm rãi rơi xuống. Andrik sờ sờ Aguero đầu, đến rồi xin lỗi, sau đó để hắn liền đợi ở bên sân, chờ sau đó cùng một chỗ chúc mừng đoạt giải quán quân. Ánh mắt trở lại trên trận, Arsenal cầu thủ chuẩn bị mở bóng, đến tột cùng bổ giờ còn thừa lại bao nhiêu, không có người biết rõ. Chỉ có trọng tài chính mình đến nắm chắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.